Trọng sinh để đến bên anh. Chương 102, người hai mặt. Góc truyện audio.com. Có thì sao mà không có thì sao? Hôm nay không tiếp khách mời cậu về cho. Ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra lịch sự nhưng đâu ai biết bên trong Lục Hạo Thiên đã khó chịu đến phát điên lên rồi. Xin lỗi, tôi đến đây để tìm Giai Kỳ. Mắc mớ gì anh phải đứng trước cửa chặn tôi lại vậy? Anh có thể xích qua bên kia một chút để tôi vào nhà được không? Đồng Nhi vẫn giữ nguyên độ thân thiện. Cô không có khái niệm nổi giận với trai đẹp đâu, hi hi. Tôi không thích đi ra đấy. Cậu làm gì được tôi? Lục Hạo Thiên nhướng mày khiêu khích. Vậy xin hỏi anh là ai mà lại ở trong nhà của Giai Kỳ vậy? Anh có quyền gì cấm tôi vào nhà? Đồng Nhi mỉm cười nhìn Lục Hạo Thiên đáp. Tôi là bạn trai của cô ấy. Tích, tác, tích, tác. Một phút trôi qua. Đồng Nhi vẫn đang cố gắng để tiêu hóa lời nói vừa rồi của Lục Hạo Thiên. Người đang đứng trước mặt cô là bạn trai của Hứa Giai Kỳ. Sao cô không biết gì hết vậy? Hứa Giai Kỳ có bạn trai mà lại dám giấu cô. Tội này nặng lắm nè. Cô phải gặp mặt Giai Kỳ hỏi rõ mới được. Hứa Giai Kỳ cậu đâu rồi? Ra đây cho mình. Hôm nay cậu mà không giải thích rõ ràng thì mình không tha cho cậu đâu. Với dáng người nhỏ bé, nhanh nhẹn, Đồng Nhi đã thành công vượt qua rào cản Lục Hạo Thiên. Vừa vào được bên trong cô liền lớn tiếng gọi Hứa Giai Kỳ. Lục Hạo Thiên nghe thấy chất giọng như cái loa của Đông Nhi thì đã nhanh chân đi đến chỗ cô nàng. Nếu mà không cản người này lại bảo bối của anh sẽ thấy khó chịu. Hứa Giai Kỳ cậu, Đông Nhi đang tính nói tiếp thì đã bị bàn tay to lớn của ai kia bịt miệng lại. Cậu tốt nhất nên im miệng lại cho tôi. Nếu còn dám hét lên một lần nữa coi chừng cái mạng của cậu sẽ chấm hết ngay tại đây. Đôi mắt sắc bén của Lục Hạo Thiên chìa thẳng vào người Đông Nhi. Đông Nhi sợ hãi gật đầu liên tục. Cái con người này đáng sợ quá đi. Cái giọng gì mà lạnh như băng ở Bắc Cực vậy không biết. Còn cái ánh mắt kia nữa. Vừa nhìn thôi cũng đã biết người này nhất định nói được làm được. Cô cũng không dám mạo hiểm tính mạng của mình đâu. Ngoan ngoãn nghe lời là biện pháp tốt nhất vào lúc này. Lục Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng rồi bỏ tay ra, tiến vào trong nhà vệ sinh rửa tay. Đồng Nhi nhân lúc này chạy tót lên trên tầng, thấy như căn phòng đầu tiên mở cửa. Cô liền ngé đầu vào xem, phát hiện Hứa Giai Kỳ đang nằm trên giường liền chạy vào. Giai Kỳ cậu to gan lắm, có người yêu rồi mà không chịu nói với mình một tiếng còn yên ổn nằm trên giường như vậy nữa là sao hả? Đồng Nhi vừa đi vừa cầu nhau, tiến đến lôi chăn của cô ra. Hứa Giai Kỳ nhăn mày khó chịu, vì tiếng ồn và cái lạnh truyền đến nên đã mở mắt ra. Nhùn thấy Đồng Nhi cô lại nhắm mắt lại. Mình đang ốm đó, cậu trả chăn cho mình. Lạnh, để mình xem. Đồng Nhi nói rồi kéo chăn lại cho cô rồi đưa tay lên trán của cô để đo nhiệt độ. Đúng là ốm thật rồi. Thương nhiều lắm nà, có muốn ăn gì không anh đi mua cho. Đồng Nhi tỏ vẻ đau lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thơ y mệt lắm không ăn gì đâu. Giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Hứa Giai Kỳ chán nản nói. Đồng Nhi lại bắt đầu nhập vai rồi. Cậu làm gì ở đây vậy hả? Đồng Nhi còn đang định nói thêm thì một giọng nói lạnh lẽo đã truyền tới làm cô lạnh hết cả sống lưng. Ngập ngừng quay lại phía sau, thấy Lục Hạo Thiên đã đứng ngay ngoài cửa phòng của Hứa Giai Kỳ nhìn cô chằm chằm. Cô ngửi thấy mùi nguy hiểm, liệu có phải cô sắp đi đời rồi không? Gạch nối chấm, tôi chỉ lên xem Giai Kỳ bị sao thôi. Tôi chưa có làm gì hết, chưa có làm gì cả đâu nên đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng sợ đó nữa. Tốt nhất là nên như vậy chứ nếu không cô thật sự không chịu nổi đâu. Không hiểu sao Giai Kỳ nhà cô có thể yêu một tên mặt lạnh như vậy được chứ. Hứa Giai Kỳ cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Một lần nữa mở mắt ra. Nhỏ giọng gọi Lục Hạo Thiên để giải nguy cho cô bạn của mình. Hạo Thiên em lạnh. Lục Hạo Thiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Hứa Giai Kỳ, nhanh chân đi đến ôm cô vào lòng. Khi đi ngang qua Đông Nhi vẫn không quên liếc cô nàng một cái. Đông Nhi đang tự hỏi mình đã làm gì sai. Cô đâu có làm gì đắc tội với người này đâu. Đây mới là lần đầu tiên gặp mặt thôi mà. Làm gì mà nhìn cô cứ như kẻ thù lâu năm vậy không biết. Hứa Giai Kỳ thấy Đông Nhi vẫn còn ngơ ngác. Cố gắng vươn tay ra đánh nhẹ vào người Đông Nhi một cái rồi ra hiệu kêu cô nàng rời đi trước. Sau vài chục giây ngơ ngác, cuối cùng Đông Nhi cũng phải rón rén rời khỏi phòng của Hứa Giai Kỳ, nhưng tất nhiên không phải là rời đi hẳn. Cô vẫn còn một tâm hồn hóng hớt rất mãnh liệt cho nên không thể bỏ đi được. Phải ở đây hóng hớt xem hai người kia có xảy ra chuyện gì hay không. Bên trong, Lục Hạo Thiên vẫn ôm lấy cô, dịu dàng nói chuyện với cô. Từng cử chỉ, lời nói đều rất tình cảm, để Đông Nhi đứng ở bên ngoài làm ra bộ mặt oán hận. Đúng là loại người hai mặt. Cách chương.